Tình nhân của tổng tài. Chương 138, tao sẽ khiến mày mất đi người mà mày thề non hẹn biển bảo vệ. Khóc chuyện audio.com. Trong thời gian Hứa Doãn hạ ngủ, Hoắc Tư Danh lại nấu một chút cháo bỏ đó. Anh lại đi vào phòng ngủ sang bàn làm việc đối diện giường mà đánh máy xử lý công việc của hai nơi. Một là Hoắc Thị, hai là Doãn Hạ. Là một lúc Hoắc Tư Danh nhìn đồng hồ. Đã gần 10 giờ anh lại nhìn sang người phụ nữ xinh đẹp đang ngủ ngon lành trên giường đối diện anh. Ánh mắt anh tràn ngập nhu hòa và cưng chiều, môi Hoắc Tư Danh khẽ câu lên đứng dậy đi đến chỗ Hứa Doãn Hạ. Anh ngồi xuống lại nhẹ nhàng xoa xoa đầu nhỏ của cô. Nhẹ giọng gọi, vợ ơi, nhìn Hứa Doãn Hạ ngủ say như vậy, anh thật không muốn đánh thức, nhưng là nếu để cô ngủ như vậy thì không được, dù sao cô vẫn chưa ăn gì từ chiều tới giờ. Hứa Doãn Hạ hơi nhíu mày nhưng là vẫn không mở mắt dậy mà khẽ giãn mày lại ngủ tiếp. Hoắc Tư Danh nhìn không khỏi cười thành tiếng, cúi đầu xuống hung hăng hôn môi cô. Hứa Doãn Hạ dựa theo bản năng mà mở miệng đáp nhưng là đôi mắt cũng dần dần mở ra mơ màng nhìn người đang hôn cô. Một lúc Hoắc Tư Danh buông môi Hứa Doãn Hạ ra cười nói, dậy nào, dứt câu không đợi Hứa Doãn Hạ nói gì, anh ôm cô lên đi xuống. Hứa Doãn Hạ cũng không cự cọ gì rụi rụi vào lòng Hoắc Tư Danh nhắm mắt ngủ tiếp. Đi đến phòng bếp, Hoắc Tư Danh đặt Hứa Doãn Hạ ngồi lên đùi anh. Rồi nhẹ nhàng đút từng muỗng cho cô ăn. Hứa Doãn Hạ lim dim mở mắt thở hắt một hơi nói, khó chịu. Hoắc Tư Danh nhu nhu đầu cô nhẹ giọng dụ dỗ, ngoan, ăn vài muỗng đi rồi ngủ tiếp, đều tại anh hết. Vừa ăn Hứa Doãn Hạ vừa hầm hực nói. Hoắc Tư Danh khẽ cười, cưng chiều đút cô từng muỗng một đến hết một chén mới hôn hôn má cô nói, vợ thật giỏi nha, chồng thật hư nha. Hứa Doãn Hạ lúc này đã tỉnh ngủ dựa vào người Hoắc Tư Danh nói. Hoắc Tư Danh lại ôm Hứa Doãn Hạ lên trên phòng, vừa đi vừa hỏi, vợ muốn xem video của anh hai vợ không? Hứa Doãn Hạ gật đầu lại nói, có video của chồng không? Hả, thư ký Đàm từng nói chồng cũng hay đua xe nha. Hôm bữa cô vô tình xem đoạn đua xe của Cố Hoài Nam. Khi đó đâu biết anh ấy là anh hai cô. Cô nhìn say mê đắm đuối, thư ký Đàm mới nói với cô, Hoắc Tư Danh không chỉ biết lái xe còn có thể đua xe. Hoắc Tư Danh xoa đầu cô, đi qua thư phòng ôm máy tính xách tay đến, đặt lên giường mở video mấy năm trước của anh. Wow, Hứa Doãn Hạ xem đến trợn to mắt nhìn chằm chằm màn hình lại nhẹ giọng nói. Em cũng muốn đua, được, nào rảnh anh sẽ dạy. Thật sao, thật, dứt câu hôn hôn trán Hứa Doãn Hạ, khách sạn XXX, Phan Trấn Khắc ngồi trong phòng lại gọi điện cho ai đó nhẹ giọng nói. Ngày mai có buổi đua xe ở KBG, theo như thám tử tôi điều tra được Hứa Doãn Hạ có đến đó. Cậu chuẩn bị đi, chỉ cần giết chết tiện nhân kia, nhất định những người yêu thương nó sẽ phải đau lòng, nhất là Hà Doãn Hoa. Ở đó nhiều người, ông kêu tôi làm sao ra tay. Phan Trấn Khắc nghe nói, mày nhíu chặt khẽ quát, cậu lo gì, tới khi đó chính tôi sẽ có kế hoạch, cứ chuẩn bị cho tốt đi. Dừng một chút lại nói, đừng có mà làm tôi phải lấy lại tiền của cậu. Được được, tôi biết rồi. Đối phương vừa nghe Phan Trấn Khắc định lấy lại tiền liền đồng ý ngay. Đối với hắn tiền là tất cả, lo gì, cuộc gọi sau khi kết thúc. Phan Trấn Khắc gọi Davin vào nói, ngày mai, kêu họ làm mấy chuyện đó đi, ông nhất định không để Hoắc Tư Danh bảo vệ Hứa Doãn Hạ. Chỉ cần như vậy nhất định Hứa Doãn Hạ sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của ông. Càng nghĩ Phan Trấn Khắc càng vui vẻ hơn. Davin nhíu mày khẽ nói, chủ tịch, như vậy có được không? Hiện tại bên Cố Thị đang sắp rút lại vốn làm ăn. Nếu thật sự rút ra mà còn phải chi cho mấy công ty nhỏ ở đây nửa Hát Thị nhất định gặp nguy hiểm. Cậu cứ làm đi, không sao đâu, Cố gia sẽ không rút vốn ngay được. Ông không tin Hà Doãn Hoa lại tự tình như vậy. Davin gật đầu cái ra ngoài. Phan Trấn Khắc lại ngồi đó trầm tư suy nghĩ. Mặc dù ông cảm thấy có lỗi với nhà họ Hà thật nhưng những gì ông làm vốn không sai. Mọi thứ cũng do họ ép buộc ông cả thôi đúng vậy. Ông không sai, ông rơi vào cảnh ngộ hiện tại muốn quay đầu cũng không quay đầu lại được, toàn bộ đều do Hà Doãn Hoa ban cho. Ông không có lỗi, người có lỗi là Hà Doãn Hoa. Nghĩ tới đó Phan Trấn Khắc cười to nói lớn. Nói với chính ông, Hà Doãn Hoa ơi Hà Doãn Hoa, tao sẽ khiến mày biết được thứ đang có bổng dưng mất sẽ đau lòng như thế nào. Ha ha ha Hoắc Tư Danh, mày không chọn con gái tao. Mày dám làm nhục nó, tao sẽ khiến mày mất đi người mà mày thề non hẹn biển bảo vệ. Ha ha ha Phan Trấn Khắc cười ngày một to hơn. Phan Gia Hân thì cũng như vậy. Nhìn điện thoại môi cô khẽ câu lên lại nhắn đi. Nhất định phải đâm cô ta mạnh vào. Đâm đẹp đâm tốt, tiền gấp 2, ok, nhìn tin nhắn phản hồi. Phan Gia Hân cắn nhẹ môi cười âm hiểm. Thương Bu thì hãy like và vote. Bỏ phiếu, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.